Hãng phu. Audio truyện chấm .org. Chương 191. Ngày hôm qua vừa mới tiến cung, hôm nay lại bị quân hậu gọi vào, Thiệu Vân An không rõ quân hậu có ý tứ gì, bình thường đối phương ít khi nào triệu hắn vào cung. Mang theo nghi hoặc, Thiệu Vân An mang theo một hộp bánh mochi Quách Tử Mục mới làm hôm qua, lên xe ngựa từ hoàng cung tới đón. Hôm qua, quân hậu chỉ ăn hai cái, còn dư lại Quách Công Công đã mang tới cho hoàng thượng. Nghe La Vinh Vương nói, trước kia từng có một đoạn thời gian rất dài Vĩnh Minh Đế không được ăn no, hắn lại rất thích đồ ngọt. Nghĩ lại, hai người họ hồi xưa khẳng định thực khổ, cũng bởi vì từng đồng cam cộng khổ, còn là đại nạn, cho nên tình cảm mới tốt đẹp như vậy. Không kịp chuẩn bị thứ gì mới mẻ, Thiệu Vân An đành phải mượn hoa hiến Phật, mang toàn bộ bánh mochi mà Quách Tử Mục làm còn dư tiến cung. Sau khi phất lui toàn bộ người hầu, quân hậu vào thẳng vấn đề, hỏi. Tối qua An Trạch tiến cung, cầu bổn quân xóa bỏ nô tịch. Hả? Rồi sau đó thì sao? Thiệu Vân An không thể hiểu được quân hậu muốn nói với hắn cái gì. Chẳng lẽ triệu hắn tiến cung chỉ để nghe chuyện của An Công Công hay sao? Quân hậu nhìn Thiệu Vân An. Thứ từng bị cắt mất của hắn bắt đầu mọc trở lại, hắn không muốn tiếp tục làm thái giám. Thiệu Vân An rõ ràng bị kinh hãi, âm thầm hét lớn trong đầu. Không thể nào. Quân hậu trực tiếp hỏi. Ngươi có biết tại sao vật của hắn lại mọc lên không? Thiệu Vân An da đầu tê dại, quân hậu nhấc chén, rủ mắt uống trà. Thiệu Vân An nuốt nước bọt, thận trọng đáp. Không phải, liên quan tới ta đúng không? Ngươi nói thử xem. Thiệu Vân An tiến lên vài bước, lớn mật ngồi đối diện với quân hậu, cách bàn trà. Tiểu thúc, giữ tử trà đầu tiên ta làm cho ngài, ta có đưa cho An thúc. Hử? Ngươi gọi hắn là gì? Ách, có đưa cho An Công Công hai bình, đồ ăn khác lúc gửi cho ngài cũng gửi cho ông ấy một phần, chẳng lẽ có liên quan với nhau? Quân hậu dương mắt. Không liên quan, vậy ngươi nói nó liên quan tới chuyện gì? Buông chén trà, quân hậu không hề che giấu. Ngươi thật sự không hiểu lý do tại sao thân mình bổn quân hồi phục sao? Thiệu Vân An xấu hổ cười cười. Làm sao ta biết được chuyện này sẽ xảy ta? Chẳng phải lúc đó ta vẫn còn là một kẻ chân lấm tay bùn phải đi tìm người chống lưng sao? An Công Công trung thành với tiểu thúc như vậy, có thể mọc lại đương nhiên là chuyện tốt. Quân hậu lạnh mặt, Thiệu Vân An lập tức sửa lại thái độ. Cái kia, tiểu thúc, ta thật sự không ngờ mà. Giữ tử trà có thêm lá tiên thảo, thức ăn đưa vào trong cung đều dùng nước ngâm rễ tiên thảo, như vậy xem ra, dù không còn tiên quả, nước ngâm vẫn còn dính ít tiên khí. Quân hậu lấy ngón tay chọc trán Thiệu Vân An. May mà An Trạch ăn. Nếu là thái giám khác, ngươi biết có bao nhiêu nguy hiểm hay không? Người kia trong phủ ngươi, ngươi cũng cho hắn ăn đúng chứ? Thiệu Vân An lắc đầu. Không. Chỉ có vài bình giữ tử trà làm từ lá tiên thảo, tất cả đã chuyển vào kinh thành. Bất quá, đồ ăn trong nhà đều dùng nước ở trên núi, có thể là do tích lũy lâu ngày nên có hiệu quả chăng? Thiệu Vân An chửi bậy trong đầu, không phải tự ngài đưa người tới sao? Quân hậu cũng hiểu người là do mình tự phái tới, nhẹ giọng nói. Hiện tại đã biết, ngày sau phải cẩn thận. Thiệu Vân An sờ sờ cằm. Ta cảm thấy thủy không có khả năng khiến đồ vật mọc lại, chỉ có thể là lá cây. An Công Công ở chỗ ta lâu như vậy cũng không có động tĩnh gì. Đương nhiên, Thiệu Vân An biết rõ thứ gây ra tác dụng đó là thứ gì. Linh tuyền chỉ có tác dụng cường thân kiện thể, linh nhũ mới có công dụng này. Trong đầu chợt lóe linh quang, Thiệu Vân An đột nhiên cao giọng. Tiểu thúc, chúng ta sắp phát tài. Quân hậu giật mình nhìn dáng vẻ kinh hỉ của hắn, hít sâu một hơi, quên mất đứa nhỏ này đã xa nhà mười mấy năm, không thể ngày một ngày hai mà học hết phép tắc lễ nghi được. Nói chuyện đàng hoàng, đừng có rống lớn. Trà, rượu mang đi đấu giá đều dùng nguyên liệu trong không gian. Hoặc là dùng linh tuyền để tưới. Thiệu Vân An vốn nghĩ rằng những thứ từ nhà đầu giá sau khi mọi người ăn xong thấy có lợi, lúc đó giá cả mới tăng lên được. Bởi vì hắn không thể giải thích rõ tác dụng của nó. Nhưng hiện tại có An Công Công làm ví dụ nha, hắn có thể qua minh chính đại phát bản hiệu quảng cáo kéo dài tuổi thọ. Tiểu thúc, đồ bán ở nhà đấu giá đều dùng nước ở sau núi. Ngài nói, nếu những người đó biết thứ này tốt cho thân thể, có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Vậy không phải là giành giật nhau sao? Khẩu hiệu quảng cáo có thể dùng là tinh hoa được nuôi dưỡng từ tiên sơn bảo địa. Có ngài và hoàng thượng làm bản hiệu sống, nhất định hoàng kim bạc trắng sẽ cuồn cuộn đổ về a. Quân hậu do dự, Thiệu Vân An nói. Mấy thứ kia dùng xong khẳng định có tác dụng bổ ích, chúng ta chỉ phóng đại lợi ích này ra bên ngoài mà thôi. Chỉ cần nói với người ngoài rằng, thứ này tuyệt đối tốt, công dụng như vậy còn ngại đắt sao, có tiền chưa chắc đã mua được. Đấm một quyền vào lòng bàn tay. Muốn tới nhà đấu giá, còn phải xem ngươi có đủ thân phận hay không. Chúng ta sẽ làm cho phong cách của nhà đấu giá cao tới mức dù người có tiền, sẽ có người có tiền nhiều hơn. Dù sao cả thiên hạ này, cái khác có thể thiếu, nhưng tiền thì không. Đại yến chúng ta thiếu nhất bây giờ chính là gì? Chính là tiền a. Có tiền, tướng sĩ biên quan còn sợ ăn không no mặc không ấm hay sao? Có như vậy vũ khí trang bị của chúng ta mới được nâng cấp. Quân hậu không chút do dự. Ngươi viết tấu chương tỉ mỉ chi tiết cho ta. Lần này, Thiệu Vân An do dự. Như thế nào? Thiệu Vân An chột dạ. Ta sẽ nói với Khang Thần Đại Ca, nhờ Khang Thần Đại Ca viết được không? Ách, có vài chữ, ta viết không được tốt. Quân hậu lần này thực sự tức giận. Đường đường là nhị phẩm chính quân, thiếu gia đại gia, chất tử của bổn quân mà tự không biết viết. Nói ra ngoài vậy mặt mũi của bổn quân để vào đâu? Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày tiến cung học viết. Nhìn vẻ mặt quân hậu, Thiệu Vân An ngoan ngoãn gật đầu. Trong hai vị thượng giả, người hắn sợ nhất không phải Vĩnh Minh Đế mà là quân hậu. Thiệu Vân An thầm nghĩ. Vĩnh Minh Đế si tình như vậy, trong đó nhất định có khoản bị thê quản nghiêm. Quân hậu nổi giận thật đúng là làm cho người ta sợ hãi mà. Sau khi rời cung, Thiệu Vân An trước tiên đi tìm Tưởng Khang Thần. Tuy Tưởng Khang Thần là nội quan, nhưng vì thay mặt quân hậu làm việc nên phần lớn thời gian không ở trong cung. Trình bày với Tưởng Khang Thần về yêu cầu của quân hậu xong, Thiệu Vân An hồi phủ tìm cha nhỏ để an ủi tâm linh bị tổn thương của mình. Ngày hôm sau Tưởng Khang Thần mang tấu chương tiến cung, quân hậu xem xong gật đầu liên tục. Được giải thoát khỏi gông cùng vỏ da, tìm được hướng đi mới, Tưởng Khang Thần tiến bộ thần tốc. Mấy ngày nữa chính là thời điểm lần đầu tiên khai trương nhà đấu giá Vân Long, quân hậu xem tấu chương xong thì giao quyền khai trương nhà đấu giá lại cho Tưởng Khang Thần. Tưởng Khang Thần nhận lệnh, rời khỏi hoàng cung, tới thẳng tướng quân phủ. Đối với việc đấu giá y hoàn toàn mù tịch. Vốn dĩ chuyện này sẽ giao cho An Công Công, quân hậu lại tạm thời thay đổi thành y, Tưởng Khang Thần muốn nhanh chóng gặp mặt Thiệu Vân An học hỏi kinh nghiệm. Tại cơ sở thí nghiệm vùng ngoại ô Kinh Thành, Mộ Dung Nghi và Vương Thạch Tĩnh đang ở ngoài ruộng kiểm tra. Chưa kể, sau một thời gian làm việc chăm chỉ, Mộ Dung Nghi thật sự gầy hơn hẳn, cộng thêm làn da bị phơi rám nắng, nhìn không còn vẻ trắng trẻo mập mạp như bánh màng thầu lên men lúc trước. Màu da của Vương Thạch Tĩnh không thay đổi nhiều, nhưng vết sẹo trên mặt đã mờ tới mức nhìn không thấy. Mắt trái bình thường như mắt phải. Nếu không nói, không ai tin rằng hắn từng bị mù mắt. Lúc này, hai người đang uống trà trong chỗ ở. Nhấp ngụm trà xanh, tư vị phải nói là quá thoải mái. Lau mồ hôi trên đầu và cổ, Mộ Dung Nghi cởi vạt áo, cơ thể mập mạp toát đầy mồ hôi. Thật ra, y sợ nhất chính là ra ngoài vào thời tiết nắng nóng. Vương Thạch Tĩnh rót đầy trà cho y, nói. Trời càng ngày càng nóng, đừng ra ruộng nữa, ta đi một mình được rồi. Mộ Dung Nghi lau mồ hôi, nói. Đây là việc ta cầu Hoàng thượng để làm sao có thể lười biếng. Đang nói, một vị tôi tớ tiến vào, hành lễ xong thì nói. Hầu gia, thế tử. Vương Thiệu Chính Quân phái người truyền lời, muốn hầu gia và thế tử hồi kinh tham gia hội đấu giá. Vương Thạch Tĩnh liếc mắt nhìn Mộ Dung Nghi một cái, đáp. Đã biết. Người hầu lui ra, Mộ Dung Nghi hỏi. Hội đấu giá là cái gì? Tin tức về nhà đấu giá còn chưa hoàn toàn công bố. Trước đây thân thể Mộ Dung Nghi không được tốt. Tin tức không linh thông, sau khi hồi phục thì lại phát sinh một đống việc, cho nên chưa nắm rõ tin tức lắm. Vương Thạch Tĩnh đơn giản trả lời. Vân An kiến nghị Thiên Tuế mở nhà đấu giá, bán một ít đồ quý hiếm, người trả giá cao nhất sẽ có được đồ vật. Mộ Dung Nghi cười nói. Thật mới lạ, quả nhiên y như cha ta nói, Vân An có rất nhiều ý tưởng. Vậy chúng ta chuẩn bị trở về thôi. Được. Lúc hai người hồi kinh đã là chạng vạng. Trực tiếp về lại phủ. Vương Thạch Tĩnh vừa bước vào không bao lâu, Thiệu Vân An bước ra. Nhìn thấy tức phụ nhà mình, vẻ mặt nghiêm túc thường ngày của Vương Thạch Tĩnh bỗng trở nên dịu dàng hơn một chút. Tĩnh ca, ăn cơm trước, Ăn xong đi tắm. Đệ ăn chưa? Ăn rồi. Về phòng đi. Ta đi thỉnh An gia gia đã. Ừ. Sau khi thỉnh An trưởng bối xong, Vương Thạch Tĩnh theo Thiệu Vân An về phòng. Ở tướng quân phủ, Vương Thạch Tĩnh tự xem mình là nữ tế của đại gia, không phải là nhất phẩm hầu gia, lễ nghi nào nên có với trưởng bối, hắn không chỉ chu toàn mọi mặt mà còn rất quy củ. Bởi vì tâm tính và thái độ này của hắn mà các trưởng bối đại gia rất hài lòng, ít nhất không cảm thấy hắn không xứng với Thiệu Vân An như ban đầu. Ăn bữa cơm do chính tay tức phụ nhà mình làm, Vương Thạch Tĩnh thỏa mãn thở một hơi hài lòng. Đã ăn quen đồ ăn của tức phụ, mấy món ăn ở ngoại ô kinh thành thật sự khó nuốt trôi. Mấy đứa Thanh Nhi đâu? Qua một hồi, Vương Thạch Tĩnh hỏi. Thanh Nhi ở trong phòng đọc sách, Ni Tử sang chơi với các tỷ muội, Hi Nhi thì không biết. Hả? Vương Thạch Tĩnh kinh ngạc. Thiệu Vân An nói. Nhóc xin ta 1.000 lượng bạc, nói muốn mua người, còn mua 2 người ở chỗ gia gia, không biết đang làm cái gì, ngày nào cũng không thấy, ta không hỏi, nhóc không nói, ta hỏi nhóc cũng không trả lời. Vương Thạch Tĩnh nhíu mày. Thiệu Vân An có hơi lo lắng. Chuyện võ giảng đã kích thích nó rất nhiều, hơn nữa nó không phải đứa nhỏ bình thường. Ta thật sự lo lắng, không biết nó có bị bóng ma tâm lý hay không. Ta sẽ nói chuyện với nó. Cũng được. Vương Thạch Tĩnh không nói chuyện, há miệng ăn cơm. Đợi hắn ăn xong, Thiệu Vân An gọi người tới dọn dẹp. Trong một tòa nhà bí ẩn tại Kinh Thành, Tưởng Mạc Hy mặt vô biểu tình nhìn người trên mặt đất, trên chân người nọ có 2 vết nỏ tiễn, máu không ngừng phun ra. Khuôn mặt người nọ trắng bệch, đau đớn vạn phần. Trên tay Tưởng Mạc Hy là một chiếc nỏ nhỏ tinh xảo. Trước mặt nhóc, 100 thợ thủ công run rẩy quỳ trên mặt đất. Đứng phía sau nhóc là 2 vị hán tử dáng người đỉnh bạc, một người mang miếng bịt mắt màu đen, người còn lại bị cụt một tay, ánh mắt 2 người nhìn Tưởng Mạc Hy đầy vẻ kinh hãi. Nâng mắt khỏi tên nam nhân sắp chết không thể nghi ngờ, Tưởng Mạc Hy đối mặt với 100 thợ thủ công, hé môi, thốt ra những lời lãnh đạm. Chết, hay, sống. Chủ tử khai ân, chủ tử khai ân. 100 thợ thủ công quỳ rạp dưới đất dập đầu, ai cũng không ngờ hài tử nhỏ thế này nhưng lại máu lạnh đến thế. Mặc kệ người trên mặt đất đang chảy máu, Tưởng Mạc Hy móc một tờ giấy trong ngực ra, độc nhãn nam tử không dám chần chờ, vội vàng vươn tay tiếp nhận. Cánh tay từng giết chết không biết bao nhiêu người hồ bây giờ lại run rẩy dữ dội. Đọc. Độc nhãn nam tử lập tức mở tờ giấy ra đọc. Tưởng Mạc Hy không nói chuyện bình thường được, cũng không thèm nói. Chuyện nhóc muốn nói đều viết ở trên giấy. Muốn mạng thì phải biết nghe lời, không được có tâm tư khác. Chờ độc nhãn nam tử đọc xong, Tưởng Mạc Hy nâng cầm. Vào đi. Vâng, vâng. Không ai trong số nhóm thợ thủ công dám chậm trễ. Bọn họ sợ tới mức chân mềm nhũn, chúng tay đỡ nhau đứng dậy, quay người trở lại mấy gian phòng nhỏ phía sau, nơi mà bọn họ sẽ bán mạng cả đời. Tưởng Mạc Hy nhìn tên nam tử nằm dưới mặt đất gần như đã tắt thở. Kéo đi. Độc nhãn nam tử đi tới, ở phía sau y, Tưởng Mạc Hy lại phun ra một câu. Quản tốt, miệng. Thân thể độc nhãn nam tử run một chút, mím môi, kéo tên thợ thủ công, thi thể, ra ngoài. Những người thợ thủ công nhìn thấy chủ tử mới chỉ là một hài tử, vì vậy tự nhiên không thèm để trong lòng. Hiện tại, không ai dám sinh lòng phản kháng. Ngay cả vị cựu quân lính, bây giờ là thủ hạ của Tưởng Mạc Hy, vốn cũng không để Tưởng Mạc Hy vào mắt, nhưng hiện tại không dám có chút xíu khinh thường nào đối với đứa nhỏ ăn nói không nhanh nhẹn này. Chỉ cần Tưởng Mạc Hy lôi nỏ tiễn ra là bọn họ đã khiếp sợ không thôi. Hãn phu. Audiotruyen.org Chương 192. Trước khi bắt đầu buổi đấu giá, Vương Thạch Tĩnh cuối cùng cũng tóm. Được tên nhóc xuất quỷ nhập thần Tưởng Mạc Hy. 2 người đã có một cuộc trò chuyện giữa nam nhân với nhau, ngay cả Thiệu Vân An cũng không biết 2 người họ nói cái gì. Vương Thạch Tĩnh nói rằng đó là bí mật của hắn và Tưởng Mạc Hy, hắn đã hứa sẽ giữ bí mật. Tưởng Mạc Hy đảm bảo, nhóc sẽ không làm bất cứ điều gì gây nguy hại tới bản thân và người nhà. Nhóc muốn bản thân trở nên mạnh mẽ để trả thù cho cha và cha nhỏ, những việc còn lại, Vương Thạch Tĩnh không chịu tiết lộ. Về vấn đề này, thứ Thiệu Vân An có thể làm chính là giữ im lặng và hỗ trợ tài lực cho Tưởng Mạc Hy vô điều kiện. Tưởng Mạc Hy là thần đồng. Một thần đồng tuyệt đối có chủ kiến riêng của mình, không nên dùng quan hệ tình thân để ép buộc nhóc. Nếu những gì võ gia từng làm đã chặt đứt mối quan hệ giữa Tưởng Khang Thần và Tưởng Mạc Hy với võ gia,

Những trang sức hình đậu cô ve được Vân Long Châu Báu cắt ra mắt lần này đều được chạm khắc từ ngọc bích với nhiều màu sắc khác nhau. Bốn viên đậu sẽ mang lại hạnh phúc, con cháu đầy đàn. Ba viên đậu thi đỗ tam nguyên, phúc, lộc, thọ tề tự. Hai viên đậu hàm nghĩa là mẫu tử bình an, kiếm đủ mánh lới. Ngay khi vừa ra mắt, toàn bộ trang sức đều được người dân săn đón rất nhiều. Mặc dù các cửa hàng khác cũng tung ra sản phẩm trang sức đậu cô ve, nhưng làm thế nào cũng chỉ khiến người ta cảm thấy đó là hàng nhái, không tốt như hàng chính hãng từ Vân Long Châu Báu Cát. Có thể nói, ý tưởng bắt chước túi hàng hiệu của Thiệu Vân An giờ đây đã thâm nhập vào tâm tư của tầng lớp thượng lưu trong kinh thành. Có trang sức đậu cô ve làm chủ đạo, cộng với trang sức phỉ thúy độc đáo bậc nhất, Vân Long Châu Báu Cát hái ra tiền là điều có thể dự đoán. Điều khiến Thiệu Vân An không ngờ tới chính là, miếng đồi mồi ngàn năm bị mua mất ở nhà đấu giá do chính Ngụy Hoàng Văn phái người mua. Không bao lâu, nó đã được gửi tới tay quân hậu. Ngụy Hoàng Văn kinh thương nhiều năm, trong tay đương nhiên có rất nhiều tiền tích cóp. Thời điểm Hằng Viễn Hầu Phủ bị lục soát, Vĩnh Minh Đế không hề động tới tài sản riêng của Ngụy Hoàng Văn. Cho nên miếng đồi mồi ngàn năm này coi như là lòng hiếu kính y dành cho quân hậu. Quân hậu đã chấp nhận. Ba thương nhân mà quốc vương Đại Tư Quốc phái đến chỉ có đi chứ không có về. Phía bên Đại Tư Quốc lại không có động tĩnh, ngược lại có rất nhiều thương nhân Đại Tư Quốc muốn bắt mối quan hệ với Trung Dũng Hầu, hy vọng Trung Dũng Hầu có thể giải trừ lệnh cấm mua sắm các thương phẩm của Trung Dũng Hầu ở nhà đấu giá Vân Long. Vấn đề này nghĩ một chút là có thể lý giải. Quốc vương Đại Tư Quốc cũng sợ chết. Qua miệng nhà đấu giá Tưởng Khang Thần, hiện tại mọi người đều biết trà và rượu của Trung Dũng Hầu là đồ tốt. Nhất là sau khi thương nhân mua trà rượu về, dùng xong lập tức nhận ra chúng vô cùng có lợi tới thân thể. Điều đáng mừng là trà và rượu từ nhà đấu giá Vân Long bán ra đã tăng giá tới mức ngất ngưỡng. Trong tình huống thế này, việc bắt đầu một cuộc chiến với Đại Yến Quốc từ trên biển, mà lại không có liên quan trực tiếp gì tới khu vực Trung Nguyên của Đại Yến thì không thực tế. Điều duy nhất có thể làm là tạo mối quan hệ tốt đẹp với Đại Yến, mua trà và rượu từ nhà đấu giá. Đối với việc này, quốc vương Đại Tư Quốc chính thức gửi tới một sứ đoàn, hiện tại còn ở trên đường. Không chỉ vậy, bộ lạc Đại Sơn và Tiên Lộc Quốc cũng phái sứ đoàn tới. Vương Thạch Tỉnh lần nữa trở về từ ngoại ô kinh thành. Dưa chuột và Tây Hồng vẫn còn một hoặc hai tháng nữa mới thu hoạch, nhưng hắn và Thiệu Vân An cần hồi thôn. Vương Thạch Tỉnh sau khi trở về, phu phu hai người đặc biệt tiến cung. Vĩnh Minh Đế và quân hậu biết hai người họ phải hồi thôn nhưỡng rượu nên không giữ lại. Hơn nữa, sứ đoàn của Đại Tư Quốc, Tiên Lộc Quốc và bộ lạc Đại Sao sẽ tới kinh thành, bọn họ tránh mặt một chút cũng tốt. Cả hai không dám chậm trễ. Tưởng Mạc Hy chắc chắn không thể rời đi. Vương Thanh và Ni Tử chuyển tới Vương Phủ. Đại lão tướng quân cũng không thể đi. Lão phu nhân, lão chính quân và Túc Thần Giật theo bọn họ tới Trung Dũng Thôn. Cơ sở thực nghiệm hiện tại giao cho Mộ Dung Thế Tử phụ trách. Lăn lộn ở ngoại ô kinh thành lâu như vậy, Mộ Dung Thế Tử đã có kinh nghiệm. Nhưng điều khiến phu phu hai người kinh ngạc nhất chính là, ông lão và Sầm lão muốn đi theo bọn họ. Sầm lão phải trở về xử lý chút gia sự. Bạch Nguyệt học đường phải giao cho một người an tâm. Chờ ông hồi kinh, Khang Thụy sẽ cùng tới kinh thành với ông. Ông lão hiện giờ bị ám ảnh bởi việc nghiên cứu, không hề màng tới mấy chuyện triều chính phiền toái. Sầm lão hồi thôn, ông đương nhiên muốn đi theo. Năm ngày sau, một nhóm người khí thế rời kinh tới Trung Dũng Thôn ở huyện Vĩnh Tu. Vĩnh Minh Đế không chỉ phái 10 người thiếp thân thị vệ hộ tống, mà còn phái cấm vệ quân hộ tống, hơn nữa còn có binh lính của tướng quân phủ, tổng cộng đội ngũ hộ tống lên tới cả hơn 200 người. Đại Kim Tiểu Kim ở lại Vương Phủ. Hổ Ca theo Thiệu Vân An trở về. Võ Giảng bị nâng từ trong cung tới tướng quân phủ, cùng nhau rời đi. Chỉ một ngày trước đó, Vĩnh Minh Đế hạ chỉ tu sửa đền Trung Nghĩa và Công Đức Bia. Công Đức Bia do Trung Dũng Hầu Phủ ủng hộ bạc tu sửa, đền Trung Nghĩa do hộ hộ phụ trách, trích từ tư khố của Vĩnh Minh Đế, quỹ cứu trợ và Trung Dũng Hầu Phủ. Tin tức về việc Trung Dũng Hầu đề nghị Hoàng thượng tu sửa đền Trung Nghĩa lan truyền nhanh chóng. Không bàn tới suy nghĩ của các đại thần trong triều, chỉ riêng tướng sĩ biên quan khi nghe tới tin tức này đều hướng về hầu gia và quân hậu tỏ lòng kính nể. Có thể nói, sự việc này đã khiến cho Vương Thạch Tỉnh có thêm danh vọng trong lòng quân, đồng thời cũng tích lũy được chút danh tiếng nhất định trong lòng các thanh quan trong triều. Ngồi trên con tàu chuyên dụng của hoàng gia xuôi mái về phía nam, 4 ngày sau, tàu cập bến ở huyện Vĩnh Tu. Không giống như khi rời đi, còn chưa xuống tàu, Thiệu Vân An đã nhìn thấy các quan viên và thân hào chờ sẵn trên bến tàu. Người hắn quen nhất chính là tân nhiệm huyện lệnh huyện Vĩnh Tu Quách Tử Du và Đại Giang. Lúc xuống tàu, Quách Tử Du dẫn người tiến lên chào hỏi. Ông lão, lão chính quân và lão phu nhân đều là các nhân vật có thân phận, mọi người đương nhiên phải hành lễ. Tuy Sầm lão không nắm giữ chức vụ nào trong người, nhưng cũng có địa vị siêu việt ở huyện Vĩnh Tu, được mọi người vấn an là điều đương nhiên. Nhưng Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An lúc rời đi chỉ là kẻ chân lấm tay bùn, dạo chơi kinh thành một vòng trở về thì biến thành nhất phẩm hầu gia và nhị phẩm chính quân. Không kể nhóm quan viên thân hào tươi cười niềm nở mang theo chút bối rối, ngay cả người bị hành lễ như Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An cũng có chút ngượng ngùng, chứ nói chi đến Quách Tử Du và Đại Giang trong nhóm người hành lễ. Ngay lúc Quách Tử Du và Đại Giang chuẩn bị hướng bọn họ vấn an, Vương Thạch Tĩnh kịp thời vươn tay ngăn cản. Thiệu Vân An giống như trước đây nói chuyện với Quách Tử Du, Quách đại ca, chúng ta sẽ không ở lại huyện mà trực tiếp về nhà. Trong nhà dàn xếp xong chưa? Câu hỏi của hắn khiến Quách Tử Du cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, hồi đáp. Đều chuẩn bị xong. Những người khác, tất nhiên muốn tận dụng cơ hội này để tạo quan hệ giao hảo với Tân Trung Dũng Hầu, ông lão và đại tướng quân phủ, tới dùng bữa hoặc gì đó. Vương Thạch Tĩnh lấy lý do đường xá mệt mỏi từ chối, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Quách Tử Du không mở miệng, cho nên mọi người chỉ có thể mỏi mắt đứng nhìn Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An đỡ các vị lão nhân gia. Lên xe, thẳng thừng rời đi. Không ngoài ý muốn, Quách Tử Du đi theo bọn họ hồi Trung Dũng thôn. Đại Giang cũng thản nhiên đi theo. Quách Tử Du đã thoát ly nô tịch, nhưng hộ tịch vẫn còn ở Vương gia. Xét về thân phận thì Quách Tử Du và Quách Tử Mục vẫn đều là người của Vương gia. Nội thành huyện Vĩnh Tu như thế, nguyên bản thôn Tú Thủy bị đổi tên thành Trung Dũng thôn thậm chí còn náo nhiệt hơn. Đoàn xe tiếp tục đi về phía Trung Dũng thôn, còn chưa vào trong, đã có người tới báo cho Vương Thạch Tĩnh rằng, một đám người đang quỳ rạp ở trước cổng thôn. Thiệu Vân An đỡ trán, Vương Thạch Tĩnh khóe mắt giật giật. Cho dù ở thời hiện đại, những thay đổi đột ngột về nhân dạng cũng có thể gây ra sự khác biệt lớn trong cách đối xử của mọi người xung quanh chứ nói gì tới thời cổ đại. Quan viên lớn nhất mà thôn dân Trung Dũng thôn đời này có thể nhìn thấy có lẽ chính là huyện lệnh huyện Vĩnh Tu, chưa kể đó là bởi vì nhờ mối quan hệ của Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An, tiền huyện lệnh mới thường xuyên ghé qua Trung Dũng thôn. Mà hiện tại, một vị hầu gia tới thôn bọn họ, cho dù vị hầu gia này từng có địa vị thế nào khi ở trong thôn, nhưng chỉ cần nghĩ đến thân phận hiện tại của đối phương cũng đủ khiến mọi người cảm thấy yếu đuối, càng đừng nói tới việc tâm can cắt rứt. Đoàn xe dừng lại ở lối vào thôn, Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An không xuất hiện. Đại Giang đi tới mời mọi người đứng dậy, nói rằng hầu gia và chính quân muốn hồi phủ. Mọi người cúi đầu, cung nghênh hầu gia và chính quân hồi phủ, mọi loại ánh mắt phức tạp dán lên người những binh lính đeo đao cưỡi ngựa, hộ tống mấy cỗ xe ngựa đi về hướng tây của thôn, cũng là hướng về tòa nhà lớn nhất thôn. Trong số những người này, Vương Văn Hòa lung lay sắp đổ được nhi tử đỡ, khóe mắt đỏ ửng. Triệu Nguyên Đức và Vương Thư Bình trong lòng hụt hẫng. Từng là người ngồi ăn cơm chung bàn, nhưng giờ chỉ có thể ngước nhìn. Mỗi thôn dân có những nỗi chua xót khác nhau, nhưng những người trong Vương Trạch thì lại tươi cười rạng rỡ. Cổng nhà họ Vương đã sớm mở ra. Ngay khi đội nhân mã tiến vào thôn, toàn bộ người Vương Trạch đã hùa ra nghênh đón. Chu Thúc Chu Thẩm cũng coi như người của Vương Trạch, diện y phục mới như ăn Tết đứng ở cổng, khóe mắt hàm chứa dòng lệ vui sướng. Xe ngựa dừng lại, Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An vừa xuống xe, mọi người trong Vương Trạch, do quản gia Yến Phù Sinh dẫn đầu, hô lớn. Cung nghênh hầu gia, chính quân hồi viện. Nguyên bản chỉ là một tấm biển ghi hai chữ Vương Trạch, lúc này thế nhưng treo một tấm biển lớn ghi chữ Trung Dũng Hầu biệt viện. Thiệu Vân An ho khan hai tiếng. Vương Thạch Tĩnh cố gắng lạnh mặt đỡ lão nhân xuống xe. Yến Phù Sinh vội vàng dẫn người tới thỉnh an, tiến lên hầu hạ. Hổ ca nhảy khỏi xe gầm lớn một tiếng, vương cái eo lười biếng rồi chạy về phía núi sau, hiển nhiên là bị nghẹn lâu lắm rồi. Trên đường đi, Thiệu Vân An thỉnh thoảng mới đưa nó vào không gian giải trí, thời gian mỗi lần không dài. Các vị lão nhân gia. Vào nhà, trừ bỏ phu thê Sầm lão, những người khác đều đi dạo một vòng quanh nhà, rất vừa lòng. Mà nhiều hơn chính là yên tâm. Mặc dù biết rõ Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An ở trong thôn sinh hoạt không quá kém, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn tốt hơn. Hốc mắt Túc Thần Giật chốc chốc lại đỏ lên, Thiệu Vân An vẫn luôn ôm y sau khi xem xong, Thiệu Vân An đích thân đưa nải nải, Tiểu Gia Gia và cha nhỏ trở về phòng đã sắp xếp xong. Các vị trưởng bối ở cùng tiểu viện. phu thê Sầm lão thì ở trong viện trước kia của họ. Yến phu sinh đi dàn xếp nhóm thị vệ. Cũng may Vương Trạch đủ lớn, miễn cưỡng dàn xếp xong cho hết mọi người. Đợi tất cả mọi người ổn định, Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An tiếp Quách Tử Du và Đại Giang ở chính sảnh. Đại Giang lên tiếng trước. Thiên Tuế hạ chỉ, phu thê Thiệu gia sẽ bị chém lưng, sau mùa thu sẽ xử tử. Thiệu Đại Hổ xăm chữ lên mặt Xung Quân, Thiệu Trân xăm chữ lên mặt Vino, Thiệu Thị nhất tộc Lưu Đày. Chu Thị bổn tộc Lưu Đày. Sau một hồi tạm dừng, Đại Giang nói tiếp. Thiên Tuế coi trọng Hầu gia, chỉ Lưu Đày bổn gia, không liên lụy tới Tam Tổ. Chu Thị. Thấy Vương Thạch Tĩnh vẫn bình tĩnh, Đại Giang nói đúng sự thật. Chu Thị một ly rượu độc. Quách Tử Du xen ngang nói. Vương Đại Lực, Vương Điền Nham và Vương Xuân Tú không sao, nhưng hậu đại của Vương Điền Nham và Vương Xuân Tú không được tham gia ân khoa, đây là Thiên Tuế đã khai ân. Nếu quân hậu thực sự ra tay tàn nhẫn, ngay cả Vương Thị nhất tộc ở Trung Dũng Thôn cũng không thoát khỏi số mệnh. Có một số việc, Vương Thạch Tĩnh cùng Thiệu Vân An đã biết, còn lại chỉ là suy đoán. Hiện tại nghe lại hoàn chỉnh, cả hai đều không thể nào vui cho nổi. Đại Giang xấu hổ tiếp tục nói. Lúc bắt giữ Thiệu Đại Hổ không có nhà. Y hiện tại còn đang lẫn trốn, có khả năng đã trốn khỏi huyện Vĩnh Tu. Bất quá một ngày còn chưa bắt được y, người của ta sẽ không rút lui. Vương Thạch Tĩnh gật đầu, trên đường trở về, hắn đã nhìn thấy giấy dán truy nã Thiệu Đại Hổ ở cổng thành huyện Vĩnh Tu. Hắn đáp. Vất vả đại thống lĩnh. Bất quá nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, vẫn nên điều tra lại Thiệu gia thôn. Đại Giang sửng sốt nói. Ta lập tức đi phân phó. Dứt lời, y đứng dậy vội vàng rời đi, nhưng khi rời đi còn đặc biệt ngoái đầu lại nhìn Quách Tử Du một cái. Đại Giang đi rồi, ba người trong phòng hiện giờ toàn là người nhà. Quách Tử Du lập tức rối rắm mở miệng. Hầu gia, Tử Mục hắn. Vương Thạch Tĩnh. Tử Du, người trong nhà không cần khách khí. Lần này, Vương Thạch Tĩnh đặc biệt không thể thích ứng thân phận biến hóa của mình. Quách Tử Du nhìn hắn vài lần, sửa miệng. Thạch Tĩnh, Vân An, chuyện Tử Mục rốt cuộc là sao? Còn cả vị trí huyện lệnh này của ta nữa. Tri phủ đại nhân nói ân khoa năm nay ta phải đổ tiến sĩ, nhưng ta hiện tại không có tâm đọc sách. Quách Tử Du rất lo lắng. Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An ở kinh thành xa xôi. Tưởng Khang Ninh bàn giao mọi việc ở huyện nha xong thì vội vàng tới Sắc Nam phủ nhận chức. Quan hệ giữa y và Tưởng Khang Ninh không thân thiết như với Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An. Hiện giờ đối phương là tri phủ đại nhân, y càng không thể nào mở miệng hỏi. Đại Giang thì không hiểu rõ nội tình. Hiện giờ Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An đã trở lại. Hành động ở bến tàu của Vương Thạch Tĩnh khiến lòng y nhẹ nhõm hẳn, bằng không y không dễ dàng mở miệng hỏi. Thiệu Vân An cười tủm tỉm nói. Quách đại ca, ngươi cứ yên tâm đi. Quách tiểu ca và Mộ Dung bá bá cực kỳ ân ái, mỗi lần ta nhìn thấy còn nổi da gà. Lần sau ngươi mà thấy đảm bảo cho ngươi ngọt chết luôn. Lời nói gần gũi của Thiệu Vân An khiến Quách Tử Du càng an tâm hơn, nóng nảy hỏi. Rốt cuộc là chuyện thế nào? Thiệu Vân An vỗ vỗ Vương Thạch Tĩnh, Vương Thạch Tĩnh đứng lên. Ta vào phòng bếp. Sau đó rời đi. Thiệu Vân An lúc này mới hào hứng buông chuyện về tình sử lãng mạn của Quách Tử Mục với La Vinh Vương cho Quách Tử Du nghe. Càng nghe Quách Tử Du càng đỏ mặt, lỗ tai cũng đỏ, nghiến răng nghiến lợi. Đệ đệ y sao lại không biết giữ ý tứ gì hết vậy? Kể xong chuyện tình lãng mạn của Quách Tử Mục và La Vinh Vương, Thiệu Vân An thành thật giải thích thêm lý do tại sao Hoàng thượng muốn Quách Tử Du làm huyện lệnh huyện Vĩnh Tu. Mặc dù chuyện tiên quả vẫn khiến Quách Tử Du một lần nữa há hốc miệng, nhưng biết rõ lý do tại sao mình trở thành huyện lệnh rồi, Quách Tử Du cũng coi như tìm được phương hướng. Quách đại ca, nếu ngươi không làm huyện lệnh, kế hoạch trước đây của chúng ta không có biện pháp tiếp tục. Hiện tại Hoàng thượng đang nóng lòng muốn đại ca vào kinh, nhưng đại ca cần tích lũy vốn chính trị trước thì lúc tới kinh thành mới có đủ mạnh mẽ chiến đấu với đám người đó. Cho nên ngươi làm huyện lệnh, đại ca làm tri phủ là sự kết hợp tốt nhất. Chúng ta phải gia tăng thực lực kinh tế của huyện Vĩnh Tu trong khoảng thời gian đủ để cung cấp kinh nghiệm chính trị cho đại ca. Quách Tử Du từ lâu đã quen với giọng điệu nói chuyện hiện đại của Thiệu Vân An. Y gật đầu, thận trọng nói. Ta hiểu. Ta sẽ dốc toàn lực vào ân khoa tháng 8 này. Trà Xuân, trừ bỏ phần đưa lên kinh thành, toàn bộ phần còn lại Ngụy đại nhân đã tới lấy. Trần lão bản cũng đã mang hàng hóa tới Đại Tư Quốc, nhưng ta nghe nói, lần này người của Đại Tư Quốc gặp rắc rối ở Kinh Thành, không biết có ảnh hưởng gì tới việc bán đợt hàng này không? Thiệu Vân An. Còn tùy vào thực lực của Ngụy Hoàng Nho và Trần lão bản, nhưng chắc chắn không thành vấn đề. Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, chỉ cần có đủ lợi ích, thương nhân sẽ không quan tâm tới việc Hoàng thượng có giết mấy người Đại Tư Quốc hay không. Đại Tư Quốc bọn họ cũng giết không ít người Đại Yến. Xua xua tay, Thiệu Vân An nói. Chúng ta không thể nào quản hết mọi chuyện, đây cũng không phải là điều chúng ta nên lo lắng. Quách đại ca, của hồi môn của Quách tiểu ca ta đã chuẩn bị, người có muốn chuẩn bị thêm gì cho hắn thì thêm một chút, hôn sự dự định vào ngày 18 tháng 11. Mộ Dung Bá Bá sốt sắng muốn thú Quách tiểu ca vào nhà, cho nên thời gian tương đối gấp. Tới lúc đó Quách tiểu ca sẽ xuất giá từ Trung Dũng Hầu Phủ, dù sao ngươi cũng phải có mặt. Quách Tử Du hít một hơi thật sâu. Tử Mục có thể được vương gia yêu thích là phúc phận của hắn. Cha nương dưới mặt đất cũng có thể an tâm. Ngày hắn xuất gia, ta sẽ dẫn hắn tới kiệu. Quách Tử Du cúi đầu, hầu kết động động vài cái, sau đó ngẩng đầu, thanh âm hơi khàn khàn, ngón tay khẩy khẩy nhau. Tử Mục hắn ăn dựng quả chưa? Thiệu Vân An lập tức lắc đầu. Không. Ta nghe nói Quách tiểu ca không muốn hài tử, hắn sợ đau. Quách Tử Du lúc này mới bật cười, y không muốn đệ đệ thành thân vội vàng bởi vì có thai. Tuy nhiên, Quách Tử Du hiểu rõ đệ đệ mình, nói. Ta thấy hắn không sợ đau, nhưng bị ngươi ảnh hưởng thì đúng hơn, nó chỉ muốn có thế giới của hai người. Thiệu Vân An ho khan hai tiếng. Không liên quan tới ta à, Quách tiểu ca bị Mộ Dung Bá Bá chiều chuộng tới kiêu ngạo rồi. Ta thấy chắc là hắn không muốn hài tử của mình khiến Mộ Dung Bá Bá phân tâm. Quách Tử Du không nói nên lời, không nghĩ ra nổi lý do tại sao đệ đệ lại dùng phương pháp ngạo kiều như thế. Vào ngày này, không ai rời khỏi biệt viện Trung Dũng Hầu. Tới chạng vạng, Khang Thụy đến. Quách Tử Du muốn tham gia ân khoa năm nay, Khang Thụy đã viết thư tiến cử hiền tài cho y, ông lão và Sầm lão ở đây, còn có Khang Thụy. Quách Tử Du như được cận thủy lâu đài gần bờ nước sẽ được ánh trăng chiếu sáng trước tiên, thường dùng để ví với việc ở gần thì được ưu tiên. Không thi trúng tiến sĩ là không được. Quách Tử Du không có giả tâm làm quan. Đợi tới khi nào Tưởng Khang Ninh không còn cần y, y sẽ từ chức. Y biết rằng tính cách của mình không thích hợp đi con đường làm quan, ngược lại, y càng muốn làm sinh ý hơn. Y cũng nói những suy nghĩ của mình cho Thiệu Vân An. Thiệu Vân An ủng hộ y mặc dù chân của Quách Tử Du đã hồi phục đôi chút, nhưng nỗi thống khổ từng trải qua sợ là sẽ đi theo y cả cuộc đời. Quan trường quả thực không phù hợp với một người sớm đã đạm mạc với thế sự như Quách Tử Du. Bữa tối tương đối đơn giản, mì gà kết hợp với một số món ăn kèm mới lạ. Tuy đơn giản nhưng lại vô cùng thích hợp với những người cả đường dài buôn ba. Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An tạm thời không có thời gian gặp mặt các bằng hữu. Trong thôn. Sau khi hồi thôn, tâm trạng Túc Thần Giật rất phiền muộn, Thiệu Vân An phải dỗ dành cha nhỏ của mình trước. Hãn Phu. Audio truyện.org Chương 199. Ăn cơm xong, Quách Tử Du và Đại Giang rời đi. Quách Tử Du là huyện lệnh, sáng sớm mai còn có việc phải làm nên không ở qua đêm. Y không ở lại, Đại Giang tự nhiên cũng không. Lý do thì tự nhiên. Trên đường trở về, Đại Giang ngồi chung xe ngựa với Quách Tử Du, mở miệng hỏi. Ngươi hỏi chưa? Quách Tử Du gật đầu. Ta đã hỏi rõ. Tự hồ có chút ngượng ngùng, Quách Tử Du thử thăm dò, lảng tránh ánh mắt của Đại Giang. Tử Mục và Vương Gia là lưỡng tình tương duyệt, nghe ý của Vân An, Vương Gia đang rất gấp, chỉ muốn mau chóng thú Tử Mục vào cửa, không phải Tử Mục có thai. Đại Giang mỉm cười, người không thường cười, khi cười có chút vặn vẹo. Nếu thế thì ngươi yên tâm rồi. Quách Tử Du lại gật đầu. Đại Giang cười gượng, cẩn thận trọng hỏi. Vậy ngươi có hỏi Tam thiếu gia chuyện huyện lệnh không? Thiệu Vân An xếp hàng lão Tam trong nhóm nam hài nhi đồng lứa của Đại gia. Đại Giang là người Đại gia, cho nên gọi hắn là Tam thiếu gia. Quách Tử Du trả lời. Hỏi. Không nói về tiên quả, Quách Tử Du chỉ nói với Đại gia nguyên do mình trở thành huyện lệnh, sau đó thêm vào. Nếu đại nhân không cần ta, ta sẽ từ quan. Lần này nụ cười của Đại Giang càng lộ rõ. Đương nhiên càng méo mó hơn. Thấy vậy, Quách Tử Du không khỏi hỏi. Thế nào? Ngươi cảm thấy ta không thích hợp làm quan sao? Đại Giang lập tức thẳng thắn nói. Ta biết ngươi không có chí này. Quan trường như chiến trường, nếu ngươi thật sự muốn làm gì đó, có thể làm sinh ý với Tam thiếu gia mà, ta thấy ngươi có vẻ thích. Quách Tử Du mỉm cười. Xác thật là vậy. Đại Giang thầm thở dài, nếu người này thích làm quan, sao y có thể kéo người này về nhà? Tuy nói từ sau khi Tề Du thiếu gia trở thành quân hậu, triều đình ít hạn chế nam thê hơn rất nhiều, nhưng nam thê làm quan trong triều vốn ít. Đại Giang không thích Quách Tử Du ngày ngày đối mặt với đám lang sói trong triều. Đêm đó, còn chưa biết mình bị người ta thương nhớ, Quách Tử Du hoàn toàn trút bỏ nỗi lo lắng cho đệ đệ, hiện giờ y chỉ nghĩ tới việc tham gia ân khoa. Ai? Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An trở về Trung Dũng thôn 3-4 ngày vẫn chưa xuất hiện. Tất cả các thiệp chúc mừng được gửi từ huyện Vĩnh Tu và vùng lân cận đều bị Yến Phù Sinh từ chối. Đây là lần đầu tiên lão chính quân và lão phu nhân rời nhà lâu như vậy. Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An không có tâm trạng đi xã giao. Trong thôn đương nhiên có người muốn gặp bọn họ, nhưng thân phận hai người hiện giờ không giống như xưa. Không có người xông vào gõ cửa, những thị vệ tuần tra gần Vương Trạch cũng đủ khiến mọi người run chân. Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An không lộ diện. Từ sau khi hai người trở lại Vương Đại Lực cũng không xuất hiện, sau khi thánh chỉ từ kinh thành truyền tới Trung Dũng thôn, Vương Đại Lực bị bệnh, sức khỏe của ông dần dần yếu đi. Một số người hiểu rằng, ông bị tâm bệnh. Nếu là trước đây, Vương Văn Hòa và Triệu Chính sẽ tới gặp Vương Thạch Tĩnh nói chuyện tình nghĩa. Nhưng bây giờ không ai dám ra tay. Hai phần thánh chỉ dành cho Chu Thị nhất tộc và Thiệu Thị nhất tộc, cộng thêm ly rượu độc dành cho Chu Thị khiến mọi người khiếp sợ. Quân hậu là thúc thúc của Thiệu Vân An, không ai dám chất vấn Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An quá nhẫn tâm. Cuối cùng cũng dỗ dành tâm trạng cha nhỏ tốt hơn, Thiệu Vân An lúc này mới rút tinh lực ra giải quyết chuyện khác. Hắn đi tìm Vương Thạch Tĩnh trước. Vương Thạch Tĩnh đang chải lông cho hổ ca vừa mới xuống núi. Thấy hắn tới, Vương Thạch Tĩnh hỏi. Cha nhỏ có tốt hơn không? Tốt hơn một chút, ít nhất cũng chịu cười. Thiệu Vân An tiến lên gãi cằm hổ ca, hỏi. Tĩnh ca, huynh định khi nào đi gặp Thư Bình đại ca và mấy người khác? Vương Thạch Tĩnh liên tục động tác trên tay, bất đắc dĩ nói. Ta tìm bọn họ, sợ dọa bọn họ. Nhờ người gọi bọn họ tới đây đi. Ở nhà dễ nói chuyện. Không phải đệ muốn gặp Hà Tử ca sao? Vậy ta sẽ kêu người mời bọn họ tới, huynh muốn gặp ai? Triệu Nguyên Đức đang ngồi trong nhà Vương Thư Bình, khi nghe tin Trung Dũng Hầu muốn gặp bọn họ, hai người vô cùng khiếp sợ, nhưng sau đó lại có chút vui mừng. Đặc biệt là Triệu Nguyên Đức. Trung Dũng Hầu muốn gặp hắn, chính quân muốn gặp Triệu Hà. Trái tim Triệu Nguyên Đức như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, vô cùng kích động. Không dám để người truyền tin chờ lâu, Vương Thư Bình và Triệu Nguyên Đức thu dọn ít đặc sản trong nhà, vội vàng đi theo người truyền tin. Mặc dù sợ rằng đặc sản trong nhà hiện giờ chẳng lọt vào mắt Trung Dũng Hầu và chính quân, nhưng tóm lại cũng là một phần tâm ý của bọn họ. Sau khi ba người tới biệt viện, Vương Thư Bình và Triệu Nguyên Đức được dẫn tới chính sảnh. Triệu bà được dẫn tới phòng của Thiệu Vân An ở hậu viện. Vương Thư Bình và Triệu Nguyên Đức bước vào chính sảnh, nhìn thấy người mà thân phận so với bọn họ đã khác xa một trời một vực. Hoảng hốt một hồi, hai người vội vàng quỳ xuống hành lễ. Vương Thạch Tĩnh bước tới ngăn cản. Thư Bình đại ca, Nguyên Đức đại ca, chớ có đa lễ, mau ngồi. Sau những lời này, trái tim căng thẳng của Vương Thư Bình và Triệu Nguyên Đức rốt cuộc thả lỏng. Cả hai cùng ngước mắt lên nhìn Vương Thạch Tĩnh, người không còn giống như trước đây. Bọn họ không thể nói ra cảm giác lúc này như thế nào, nhưng thái độ của Vương Thạch Tĩnh khiến cho cả hai như uống một viên thuốc an thần. Để hai người họ ngồi xuống, Vương Thạch Tĩnh kêu người phục vụ trà. Vương Thư Bình và Triệu Nguyên Đức nói thẳng. Không được, không được. Khi trà dâng lên, người hầu lui xuống, Vương Thạch Tĩnh đi thẳng vào vấn đề nói. Thư Bình đại ca, Nguyên Đức đại ca, các ngươi có nguyện ý theo ta lên kinh thành, trợ giúp ta một tay hay không? Đang định nói vài câu khách sáo, cả hai bỗng nhiên cảm giác lỗ tai mình chắc là có vấn đề. Vương Thư Bình và Triệu Nguyên Đức liêu xiêu trong chính sảnh, phía bên Triệu Hà cũng chẳng khả quan hơn là bao. Triệu Hà không nghĩ tới, đích tử của tướng quân phủ, còn là hầu gia chính quân Thiệu Vân An không những muốn truyền lại tay nghề nhưỡng rượu cho y, mà còn cả thái độ hòa nhã trước sau như một. Đối với y, Thiệu Vân An là người hào sảng, Triệu Hà sau khi trấn tĩnh tâm lý lại thì không còn tỏ ra ngượng ngùng nữa, đồng dạng sảng khoái nhận lời. Cho tới khi Vương Thư Bình và phu thê Triệu Nguyên Đức về nhà, các thôn dân đã vây quanh dò hỏi, không biết Trung Dũng Hầu tìm bọn họ làm gì. Vương Thư Bình và Triệu Nguyên Đức chỉ nói là Trung Dũng Hầu nhớ tình cũ, muốn trò chuyện với bọn họ, thứ khác không hề nhắc tới. Sau khi vất vả gửi đám thôn dân hiếu kỳ đi, cả hai lập tức đóng cửa, kéo cha nương vào phòng. Tại nhà Lý Chính, Triệu Chính trợn mắt há miệng. Nguyên Đức, ngươi nói gì? Thạch Hầu gia muốn ngươi lên kinh thành. Triệu Nguyên Đức khó nén nỗi sự phấn khích, gật đầu lia lịa. Hầu gia muốn ta và Hà Tử, còn có đệ muội Nguyên Khánh và phu thê Thư Bình lên kinh thành làm việc. Hầu gia nói trong tay hắn không có người, bên kinh thành lại có rất nhiều việc cần người có thể tin tưởng đi làm. Thanh Nhi, ai? Triệu Nguyên Đức vỗ miệng. Thế tử đang đọc sách ở Quốc Tử Giám, không có bạn cùng học, hầu gia nói để Bác Nhi và Diễn Nhi đi theo hắn. Triệu Chính hít một hơi, sau đó cả người cứng đờ rồi. Triệu Nguyên Đức sợ tới mức vội vàng đỡ phụ thân. Cha, cha! Vừa hét vừa xoa ngực, Triệu gia hỗn loạn. Lý Chính bởi vì quá kinh hỉ, kích động tới mức thiếu chút nữa không thở nổi. Triệu gia hỗn loạn, nhà Vương Văn Hòa cũng không khá hơn là bao. Vương Văn Hòa sau khi hồi thần thì lập tức muốn tới hầu phủ tạ ơn, bồi tội. Cả nhà Vương Văn Hòa đi tạ ơn, trên đường gặp phải nhà Lý Chính đồng dạng tới hầu phủ. Cả thôn đều ngửa cổ hóng chuyện. Đến khi cả hai nhà tới biệt viện, trùng hợp lại gặp gỡ nhà Vương Tứ Thẩm và Ngân Thúc. Vào ngày này, một số nhà vui mừng, hầu hết đều hâm mộ, nhưng một số ít là lo lắng. Vương Thạch Tĩnh rất giản dị, những hán tử trẻ tuổi thân thiết với hắn đều được theo lên kinh thành giúp hắn làm việc. Hai người giống như Vương Thư Bình và Triệu Nguyên Đức vừa có năng lực lại chu đáo rất thích hợp để bồi dưỡng thành trợ thủ thân cận, sẽ cùng vào kinh sau khi Nhưỡng Dương Nãi Tử tử xong. Trong nhà có Thiệu Vân An tọa trấn, Vương Thạch Tĩnh không lo mấy người này khi vào kinh thành sẽ thay lòng đổi dạ. Ngày này, Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An bận gặp gỡ mọi người. Khi mọi người trở về, Thiệu Vân An chọc Vương Thạch Tĩnh. Bên phía Vương Đại Lực, huynh có muốn đi thăm không? Vương Thạch Tĩnh hơi thở nặng nhọc. Không đi. Để Yến Phù Sinh mang vài thứ qua cho ông đi. Đối với phụ tử thân sinh của mình, Vương Thạch Tĩnh không biết nên đối mặt thế nào. Hắn không thể rước ông ấy về phụng dưỡng. Hắn không quan tâm, cũng không làm được. Thiệu Vân An nắm tay hắn. Để ta đi. Tức phụ. Thiệu Vân An nhún vai. Tuy rằng người đáng thương tất có chỗ đáng giận, nhưng người ngược đãi huynh chủ yếu vẫn là Chu Thị, Vương Đại Lực cũng thật xui xẻo. Huynh không xuất hiện thì để ta đi. Nếu ông ấy bệnh chết, trong lòng huynh cũng sẽ không dễ chịu. Đợi tới lúc xây từ đường Trung Vương thì xong, ta sợ ông ấy không chịu nổi. Để ta đi. Nói là làm, không cho Vương Thạch Tĩnh thời gian phản ứng, Thiệu Vân An đứng dậy bỏ đi. Chưa kịp ra tới cửa đã bị người ta dùng sức kéo mạnh lại, bị người ôm chặt. Tức phụ. Thiệu Vân An ôm Vương Thạch Tĩnh giống như một con chó lớn bị lạc. Làm sao vậy? Có phải thực cảm động hay không? Ừ. Thiệu Vân An ngẩng đầu. Nếu huynh không thể buông tay, đưa ông ấy vào nhà cũng không phải là không thể. Vương Thạch Tĩnh lắc đầu. Không. Ta với ông ấy đã chặt đứt quan hệ. Ông ta là cha của Vương Điền Nham và Vương Chi Tùng. Điều mà Vương Thạch Tĩnh không nói chính là, nếu hắn đưa Vương Đại Lực vào nhà, vậy không phải là đánh vào mặt Vĩnh Minh Đế và quân hậu sao? Thiệu Vân An nhón mũi chân cắn lên môi Vương Thạch Tĩnh. Được rồi, ta sẽ đi gặp ông ấy. Trở về ta sẽ viết một phong thư cho Đại Chiến Kiêu, nhờ hắn chiếu cố Vương Chi Tùng một chút. Ít nhất cũng để y có thể toàn thây trở về, cũng coi như là tận hiếu với Vương Đại Lực. Lúc ở riêng, Thiệu Vân An vẫn chưa quen gọi Đại Chiến Kiêu là ca. Vương Thạch Tĩnh buông tức phụ, hắn thở phào nhẹ nhõm nhìn tức phụ đi xa. Nếu Vương Đại Lực có thể tương thông, cho dù hắn và ông không còn là phụ tử, chỉ cần thân phận của hắn, Vương Đại Lực sẽ có cuộc sống không quá tồi tệ, cũng không có người quấy rầy ông. Về phần Vương Điền Nham và Vương Chi Tùng thì tùy vào tạo hóa của bọn họ đi. Đối với hai người đệ đệ, Vương Thạch Tĩnh thật sự không hề có tình cảm huynh đệ dù là nhỏ nhất. Thiệu Vân An mang đồ tới nhà Vương Đại Lực. Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp Trung Dũng thôn ngay sau khi Thiệu Vân An tiến vào nhà Vương Đại Lực. Thiệu Vân An không ở nhà Vương Đại Lực quá lâu, ngồi chừng nửa giờ thì ra. Ngay khi hắn rời khỏi, các thôn dân lập tức chặn cửa nhà Vương Đại Lực. Lý Chính đích thân đến đuổi mọi người ra ngoài. Nhưng ngược lại, Lý Chính và Vương Văn Hòa lại ở nhà Vương Đại Lực khá lâu. Ngày hôm sau, Vương Đại Lực nhiều ngày không ra ngoài lại vác quốc xuống ruộng. Vân An, ngươi đã nói gì với Vương Đại Lực? Buổi tối, Túc Thần Giật kéo nhi tử tới hỏi han. Hiệu Vân An đáp. Chính là nói với ông ấy có một số chuyện muốn hối hận cũng vô dụng, không bằng cứ sống cho thật tốt. Tỉnh ca không có khả năng đưa ông ấy vào nhà phụng dưỡng, nhưng tỉnh ca dù sao cũng là nhi tử của ông. Dù mối quan hệ huyết thống có rạn nứt cũng không xóa bỏ được mối quan hệ này. Chỉ cần tỉnh ca ở đây, thì Vương gia vẫn còn. Vương Điền Nham không đáng tin cậy, nhưng Vương Chi Tùng gây ra nhiều chuyện như vậy lại có thể thay đổi. Ông hãy tự mình bảo trọng, chờ Vương Chi Tùng trở về. Cho dù Vương Chi Tùng không thể tham gia ân khoa, nhưng đường đi còn nhiều. Sau này chỉ cần chúng ta hồi thôn, ta sẽ đi thăm ông, thế thôi. Túc Thần Giật không quá vui. Mỗi lần nghĩ lại những gì mà Vương gia đã làm với nhi tử, vị mẫu thân như y lại căm hận. Thiệu Vân An khuyên giải an ủi. Cha nhỏ, Tĩnh ca rất đáng thương, nếu bởi vì khúc mắc mà Vương Đại Lực xảy ra chuyện không hay, trong lòng Tĩnh ca chắc chắn sẽ rất khó chịu. Nếu Tĩnh ca là loại người lạnh lùng và tàn nhẫn như vậy, cha nhỏ sẽ không yên tâm ta và huynh ấy ở bên nhau đúng không? Túc Thần Giật xoa đầu nhi tử. Cha nhỏ biết, nhưng cảm thấy đau lòng cho ngươi. Ta không sao. Thiệu Vân An cười nói. Ngài cứ coi như ta đi tu luyện từ bé, hiện tại đắc đạo thành tiên, phải xuống núi về nhà. Túc Thần Giật bị nhi tử chọc cười, đè nén phiền muộn nói. Sau này nếu không cần thì không cần gặp nhà bọn họ nữa. Nếu không phải Vương Thạch Tĩnh là người đáng thương, toàn tâm toàn ý với ngươi, cha nhỏ sẽ không thừa nhận hôn sự của ngươi với hắn. Nghĩ tới điều gì, hốc mắt Túc Thần Giật lại bắt đầu ửng đỏ. Ngươi và Thạch Tĩnh thành thân, ta và cha ngươi không có mặt, không xính lễ không của hồi môn, hôn sự còn tổ chức cách mơ hồ. Cứ nhớ tới, tâm ta lại đau chẳng khác nào bị dao cắt. Thiệu Vân An ôm lấy vị cha nhỏ đang rớt nước mắt, vội vàng nói. Vậy chờ cha và đại ca từ biên quan trở về, ta và Tĩnh sẽ tổ chức lễ thành thân khác bổ sung. Lễ thành thân sao có thể bổ sung? Túc Thần Giật ôm chặt nhi tử, càng nghĩ càng khổ sở. Sao lại không thể? Đợi gia đình chúng ta tụ họp, ta và Tĩnh ca sẽ lập tức tổ chức lễ thành thân. Càng nghĩ càng khả thi, Thiệu Vân An trong lòng gật đầu. Cha nhỏ, bây giờ ngài có thể bắt đầu chuẩn bị của hồi môn cho ta. Túc Thần Giật bật cười, nhìn nhi tử nghiêm túc, y không khỏi không cân nhắc tới tính khả thi của chuyện này. Y phải bàn bạc trước với phụ mẫu. Nếu phụ mẫu đồng ý, y có thể viết thư cho phu quân. Thiệu Vân An hầu hạ cha nhỏ của mình ngủ say rồi mới quay trở lại viện của hắn và Vương Thạch Tĩnh. Vừa vào cửa, còn chưa kịp nói chuyện thì đã bị người khiêng lên, trong nháy mắt bị ném lên giường. Ở kinh thành, trong vương phủ, Quách Tử Mục ánh mắt mơ màng nằm trên giường lớn, thân mình trần trụi ở trước mặt La Vinh Vương chẳng khác nào bạch ngọc mỹ lệ nhất. La Vinh Vương thở hổn hển, ánh mắt không rời mà vuốt ve tiểu ái nhân của mình. Hai viên đậu đỏ nhỏ thẳng đứng, chiếc rốn khoét sâu đáng yêu. Vòng eo thon gọn chỉ một tay là có thể ôm trọn, còn có tiểu khả ái tinh xảo trốn trong khu rừng rậm. La Vinh Vương không người, cả khổng lồ dưới đáy quần đã sớm chảy nước miếng. Ông như thể tôn thờ mà hôn lên đôi môi Quách Tử Mục, còn chưa tiến vào chốn cực lạc mà hồn đã say. Ngay lúc này, bang, bang, bên ngoài có người gõ cửa, sau đó một tên nô bộc lên tiếng. Vương gia, trong cung có người tới. Động tác La Vinh Vương dừng lại. Nét xuân sắc trong mắt Quách Tử Mục rút đi. La Vinh Vương hô hấp trở nên nặng nề hơn, ông khàn giọng hỏi. Có nói là chuyện gì không? Muốn ông tiến cung ngay bây giờ ư? Không phải là đang giết ông à? Nói là muốn chính quân tiến cung. Muốn Tiểu Mục tiến cung. La Vinh Vương kinh ngạc, Quách Tử Mục càng kinh ngạc. Đợi hoàng hồn rồi, Quách Tử Mục trắng mặt. Tối nay. Mộ Dung. Quách Tử Mục đột nhiên bị dọa khóc, vòng tay ôm cổ La Vinh Vương. La Vinh Vương thân dưới tức khắc mềm nhũn, sương mù dày đặc dâng đầu trong hốc mắt, ôm lấy người đang sợ hãi mà an ủi. Đừng sợ. Ta tiến cung với ngươi. Ta không đi. Chớ sợ chớ sợ. Hết thảy đã có ta, Tiểu Mục không sợ. La Vinh Vương vừa dỗ dành vừa lấy y phục cho mình và Quách Tử Mục. Quách Tử Mục sợ tới mức khóc không ngừng. Sai nô tỳ hầu hạ Quách Tử Mục,